Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 574, lại là máy móc đại sư. Nhìn trước mắt khói đen tan hết về sau, bỗng nhiên hiển lộ ra vóc dáng thấp NPC, mọi người từng cái ánh mắt đăm đăm. Bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn đến dạng này ngoại hình NPC. Địa tinh là cái gì? Bọn họ cũng còn là lần đầu tiên nghe nói. Địa tinh tộc, sinh hoạt tại lòng đất cung điện cùng trong sơn động hy hữu chủng tộc. Thiện ở chế tạo binh khí khải giáp, riêng là đại hình máy móc. Ngươi là cùng theo hỗn độn quân đoàn viễn chinh thiên mệnh đế quốc theo quân công tưởng. Thánh nữ nhấp nhô hỏi. Ngài nói không sai, ta xác thực chỉ là một cái theo quân công tưởng, lại không nghĩ rằng chết tại tha hương nơi đất khách quê người. May mắn có hồn ngọc trợ giúp, ta ma hồn một mực kéo dài hơi tàn đến bây giờ. Cho dù là các ngươi không tìm đến ta, ta cũng đã không có hứng thú trên đời. Địa tinh Sơn Côn thở dài nói ra, ngươi nhiều năm như vậy đều sống tới. Vì cái gì bây giờ lại không muốn kiên trì? Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Ủng hộ ta kiên trì niềm tin. Chỉ là vì hồn về quê cũ nhìn một chút vợ con cùng tộc nhân. Mà bây giờ ta ở chỗ này thời gian càng dài, vợ con cùng tộc nhân còn không biết là có hay không sống trên đời. Địa tinh Sơn Côn lắc đầu nói ra. Nhìn trước mắt cái này cái đầu thấp bé, đầy mặt râu quai nón, dáng người lại vô cùng cường tráng kỳ lạ nam tử, một đám các người chơi cũng hoàn toàn không có đối phó hắn suy nghĩ. Nguyên lai là một cái không phải chiến đấu loại NPC. Minh ca, ngươi có thể giúp hắn sao? Tịch Mịch Như Yên hỏi. Đừng có gấp, trước chờ ta hỏi rõ ràng lại nói. Lý Minh mỉm cười nói. Ngươi muốn biết cái gì cứ hỏi a. Có thể ta chỉ là công tượng sư, biết sự tình cũng không nhiều. Địa tinh Sơn Côn nói ra. Ngươi yên tâm, ma tộc sự tình ta không sẽ hỏi ngươi. Tin tưởng ngươi biết cũng không nhiều. Ta chỉ muốn hỏi ngươi, ngươi là cái gì loại hình công tượng sư? Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Ta là trong tộc đảm nhiệm máy móc chế tác trưởng lão, chuyên môn chế tác đại hình công thành máy móc, cho nên hỗn độn quân đoàn viễn chinh liền đem ta cũng mang lên. Theo quân chữa trị máy móc cùng chế tác càng nhiều công thành vũ khí. Địa tinh Sơn Côn hồi đáp. Ngươi là cơ giới sư. Lý Minh nhất thời kinh hỉ vạn phần. Hai mắt cũng lóe ra hưng phấn quang mang. Đúng, bất quá ta hiện tại chỉ còn hồn phách. Cái gì cũng làm không? Địa tinh Sơn Côn nói ra. Vậy ngươi biết máy móc vũ khí chế tạo phương pháp sao? Lý Minh hưng phấn hỏi. Đương nhiên biết, bất quá đó là ta địa tinh tộc tài phú, ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, dù là các ngươi để cho ta hồn phi phách tán, ta cũng sẽ không nói ra một chữ tới. Địa tinh Sơn Côn cảnh giác nói ra, yên tâm, ta sẽ không hại ngươi, nhưng là ta cần ngươi trợ giúp, chỉ đạo ta người chế tạo đại hình máy móc. Lý Minh nói ra, không có khả năng. Tuy nhiên ta rơi vào trong tay các ngươi, nhưng ta đã là chết người. Xấu nhất dự định cũng chỉ là hồn phi phách tán. Tuyệt sẽ không tùy ý các ngươi bài bố. Địa tinh Sơn Côn lạnh lùng nói ra. Ngươi không muốn trở lại gia hương, gặp lại thân nhân ngươi cùng tộc nhân a? Lý Minh cười hỏi. Đương nhiên muốn, thế nhưng là ta đã không có cơ hội. Địa tinh Sơn Côn cúi đầu nói ra. Ta có thể giúp ngươi thực hiện nguyện vọng này. Nói không chừng còn có thể giúp ngươi phục sinh. Lý Minh cười dụ dỗ nói. Cái này là chuyện không có khả năng. Thân là hồn phách. Ta hiện tại chỗ nào đều đi không? Thì liền nơi này long thần lực lượng. Cũng vẻn vẹn chỉ có thể duy trì ta hồn phách tiêu hao mà thôi. Địa tinh Sơn Côn lộ ra nhưng đã tuyệt vọng. Nơi này thần lực thuộc về long tộc. Ngươi đương nhiên không cách nào hấp thu bao nhiêu. Bất quá ta có thể cung cấp một chỗ, để ngươi có đầy đủ lực lượng. Hấp thu chỗ đó thần lực, ngươi có thể rất nhanh khôi phục ma hồn thực lực, dùng không bao lâu thì có thể tùy ý ra nước ngoài một đoạn thời gian. Rốt cuộc không cần phong bế tại tối tăm không mặt trời trong hoàn cảnh. Đợi đến có cơ hội giúp ngươi tìm một cái linh khí ký chủ. Ngươi nói không chừng còn có cùng ta cùng một chỗ tiến về hỗn độn đế quốc cơ hội. Lý Minh từ tốn, nói, cái gì, ngươi không gạt ta chứ? Địa tinh Sơn Côn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhất thời biến đến nóng bỏng. Lý Minh đương nhiên biết, một cái đã nhanh muốn tuyệt vọng người, chỉ cần biết rằng có một tia hy vọng tồn tại, đều sẽ nghĩ hết biện pháp tranh thủ. Cái này địa tinh khẳng định cũng không ngoại lệ. Hiện tại nhìn đối phương bộ dáng, trong lòng của hắn liền triệt để yên tâm. Thật vất vả tìm tới một cái tinh thông máy móc chế tạo NPC. Đây chính là một cái không tưởng tượng nổi tuyệt thế chân bảo. Ta không lừa ngươi, ta có một chỗ, bên trong có thượng cổ thần giới tượng thần còn sót lại thần lô. Chỗ đó thần lực đầy đủ để ngươi dạng này tàn hồn tiếp tục sinh hoạt. Thẳng đến ngươi có thể hấp thu đầy đủ thần lực, đằng sau tình huống không dùng ta nói. Ngươi so với ta càng rõ ràng. Lý Minh cười nói, nếu quả thật có dạng này địa phương làm cho ta tiếp tục tồn tại, đồng thời cam đoan để cho ta có thể quay về gia viên, ta liền có thể cân nhắc ngươi điều kiện. Địa tinh Sơn Côn kinh hỉ nói ra, hắn nói là thật, đây là ta tận mắt nhìn thấy. Thánh nữ Tử Tốn nói, ngươi là ai? Địa tinh Sơn Côn một mực rất ngạc nhiên vị này mỹ lệ nữ tử thân phận. Ba phen mấy bận vụng trộm nhìn về phía thánh nữ trước người. Tựa hồ ngay tại không ngừng suy đoán vị này cao quý mỹ nữ tình huống. Ta giống như ngươi, hiện tại cũng là tàn hồn, mà lại ta đã chết đi hơn ngàn năm. Hắn làm cho ta tự do hoạt động, ngươi đương nhiên cũng giống như vậy. Thánh nữ Tử Tốn nói, a, ta là cảm thấy thân phận của ngươi có chút kỳ quái. Thế nhưng là tàn hồn làm sao có thể bốn phía du tẩu. Địa tinh Sơn Côn nhất thời cuồng hỉ không? Thôi, trong miệng kích động nói ra. Cái này ngươi tin tưởng ta. Ta có thể đem ngươi từ nơi này mang đi. Cho ngươi một cái an toàn sinh tồn hoàn cảnh. Ngươi muốn làm liền là dạy bảo ta người chế tạo máy móc. Lý Minh nói ra. Nhưng ngươi vừa mới đã đáp ứng ta, còn muốn mang ta trở lại về quê nhà. Địa tinh Sơn Côn vội vàng nói, điểm này ngươi yên tâm, dù cho không có ngươi, chúng ta cũng sẽ nghĩ hết biện pháp tiến vào hỗn độn đế quốc cảnh nội. Mang ngươi về nhà chỉ là thuận tay mà thôi. Lý Minh cười nói, thiên mệnh đế quốc cùng hỗn độn đế quốc hai đại trận doanh. Sớm muộn sẽ có một trận trùng trùng điệp điệp trận doanh chiến mở ra. Có thể đi vào hỗn độn đế quốc cảnh nội thì mang ý nghĩa thiên mệnh trận doanh người chơi sắp đạt được thắng lợi. Đây đương nhiên là hắn trong lòng phi thường muốn đạt thành mục tiêu. Đã như vậy, ta nguyện ý nghe theo ngài điều khiển. Địa tinh Sơn Côn vốn cho rằng lần này khẳng định phải hồn phi phách tán, không nghĩ tới ngược lại ngoài ý muốn được cứu. Rốt cuộc không cần khốn ở cái này tối tăm không mặt trời long quật bên trong. Hơn nữa còn có cơ hội có thể về đến cố hương. Hắn đã không nhịn được lộ ra kích động biểu lộ tới. Nhưng là bây giờ, chúng ta làm như thế nào rời đi nơi này a? Nơi này còn có bảo bối gì không? Avril Lavigne ở một bên hiếu kỳ hỏi. Rời đi nơi này rất đơn giản. Ta ở chỗ này mấy trăm năm, biết có một chỗ lòng đất khe hở có thể thông hướng đỉnh núi. Tựa như là tòa này thượng cổ long quật phần ngoài thông đạo. Chỉ bất quá thông đạo bộ phận đoạn đường đã đổ sụp. Cần đẩy ra hòn đá là được. Địa tinh Sơn Côn nói ra, biết có thông đạo liền tốt, nơi này còn có cái gì có thể lấy mang đi đồ vật a? Lý Minh hỏi. Long quật bên trong bảo vật không ít, những thứ này long cốt cũng là có một không hai chân bảo. Nhất định phải nghĩ biện pháp lấy đi, còn có đằng sau cái huyệt động kia, là ta mấy trăm năm ở lại địa phương, bên trong có không ít thứ đều là thượng cổ thần long trước người sưu tập bảo bối. Nhất định muốn toàn bộ mang đi, nó cũng không có cái gì. Địa tinh Sơn Côn vừa cười vừa nói, long cốt lớn như vậy, làm sao đem nó mang đi à? Phạm Hoa kinh ngạc nói ra, to lớn long cốt khung tựa như một đoàn tàu lửa giống như to lớn, mà lại long cốt vô cùng kiên cố, muốn thu thập là không thể nào, dọn ra ngoài cái kia càng là một cái gian khổ công trình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?